Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, bằng tộc trưởng lão đến rồi. Chu gia muốn quật khởi rồi. Thật là lợi hại, ai có thể biết Chu gia thật sự ẩn giấu cao thủ như vậy. May là năm đó không hề động thủ cướp đoạt, bằng không thật sự xong. Nhìn chằm chằm Chu gia phương hướng võ giả, đều cho rằng cái này bán bộ hư cảnh cao thủ đã ẩn giấu nhiều năm. Hôm nay thực tế đến vừa vặn đột phá, coi như năm đó không phải bán bộ hư cảnh, đó cũng là chí nhân đỉnh cao. Chưa bao giờ có người nghĩ tới Chu gia cái này cao thủ. Năm đó còn là một phổ thông ngự linh cảnh võ giả. Chu gia bên trong, Chu Côn từ từ công pháp vận chuyển từ từ ổn định. Đột phá tương đương hư cảnh. Ở nơi này thế giới cuối cùng cũng coi như có một phần lực tự bảo vệ. Chỉ cần không gặp chủng tộc mạnh mẽ, thiên hạ đều có thể đi. Thành nhỏ còn rất an bình. Bây giờ còn chưa tới không phải đi ra ngoài lãng không thể. Hay là trước không ra đi thôi. Người của Chu gia nghe. Ta đột phá tin tức không thể nói ra đi. Đối xử ta cùng trước như thế. Thiếu gia, ngài đột phá động tĩnh lớn như vậy. Bên ngoài e sợ. Chấm ngoặc kép. Quản gia cẩn thận nói. Trong lòng đối với thiếu gia tất cả đều là kính nể. Nếu như bên ngoài hỏi, các ngươi liền nói là Chu gia trong bóng tối ẩn giấu một trưởng lão đột phá. Đừng nói là ta, liên quan với ta tất cả, cũng không muốn nói ra. Chu Côn quét một hồi trong thành, phát hiện không ít võ giả ánh mắt đều rơi vào bọn họ Chu gia. Suy nghĩ một chút nói, có thể trốn bao lâu liền trốn bao lâu đi. Thực lực nâng lên mới trọng yếu. Là tương đương, quản gia đẳng nhân run run rẩy rẩy nói. Không cần như vậy sợ sệt ta. Cũng không cần như vậy cung kính đối xử ta. Giống như trước đây là được. Trong thư phòng, Chu Côn trong tay lông chim đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Nhẹ nhàng nắm chặt, nguyên bản cứng ngắc như sắt lông chim. Trong nháy mắt hóa thành than cho. Vật này tuyệt đối là quy nguyên cảnh đại yêu trên người gì đó. Ngoài thành liên tục xuất hiện nhiều đại yêu xác chết. Thú vị, đưa tay một chiêu, trên bàn hộp mở ra, bay ra một cái lông chim. Lông chim trên khí thế vẫn lớn lao, lập tức vận chuyển công pháp. Lông chim trên lưu lại chân nguyên nhanh chóng tiến vào Chu Côn trong cơ thể. Rất nhanh, Chu Côn sau khi đột phá cảnh giới trở nên vững chắc. Hết thảy Chu ra cửa hàng, toàn lực thu mua đánh mau xúc sinh trên người gì đó. Cao bao nhiêu giá cả cũng có thể. Chu gia khí thế hạ xuống. Bên ngoài võ giả còn có thương nhân nhìn chằm chằm Chu gia ánh mắt liền không giống lên. Chu gia quả nhiên giấu rất sâu a. Ôi, còn muốn ăn thịt người ta Chu gia một điểm lợi. Trước còn tưởng là Chu gia là chuyện cười. Bây giờ nhìn lại chúng ta chính là chuyện cười. Chu gia chuyện bên này vừa ra. Trên thị trường liên quan với bằng tộc đại yêu trên người gì đó liền tăng giá rồi. Rất nhiều chí nhân cao thủ ra tay thu mua, thậm chí không tiếc tự mình kết cục uy hiếp. Sau khi Chu gia cửa hàng càng là đeo càng giá cao cách, trong phút chốc, đại bằng xác chết ở trong thành nhỏ giá cả tăng vọt. Vừa bị phân giải bằng tộc xác chết bán ra giá cao. Bằng tộc sao huyệt, trưởng lão lại đợi hơn 2 tháng. Cái gì cũng không đợi được. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Có muốn hay không lại phái 2 người thủ hạ đi xem. Không cần, bây giờ ta trọng thương khôi phục. Ta tự mình đi tương đương, vèo tương đương sau 1 ngày. Bằng tộc sao huyệt bay ra 3 đạo bóng dáng. Ở giữa chiến trường thượng cổ, Lý Mục chậm rãi mở 2 con mắt. Tiên thiên công cùng vô cực công bị hắn hoàn toàn sáp nhập rồi. Cái này căn bản là một bộ công pháp. Làm sao liền chia làm 2 bộ rồi hả? Tiên thiên công chính là đánh cơ sở. 2 bước công pháp sáp nhập cùng nhau sau. Lý Mục phát hiện vô cực công là từ tiên thiên công trung hậu kỳ bắt đầu hút ra. Hút ra sau. Song phương từng người còn không ảnh hưởng. Bởi vì vô cực công từ trong hậu kỳ hút ra. Vì lẽ đó khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu. Không có tu luyện qua tiên thiên công. Căn bản xem không hiểu. Cái này cũng là vô cực công nhận thức công pháp một nguyên do. Không phải Lý Mục lúc trước xem không tiến vào, mà là thật sự xem không hiểu. Bị hút ra ra tới vô cực công kỳ thực không thể dùng công pháp hình dung. Nó chính là tiên thiên công không trọn vẹn cái kia một phần. Thật sẽ chơi. Một bộ khỏe mạnh công pháp. Vẫn cứ chia làm hai bộ phân. Nếu như không phải hắn nghiền ngẫm đọc nhiều bộ công pháp. Suy nghĩ nhiều một hồi phát hiện trong đó vấn đề. Vẫn đúng là bị bỏ qua đi tới. Một bộ khỏe mạnh công pháp tại sao hủy đi thành hai phần. Trong này khẳng định có cố sự. Hoặc là Vương Trùng Dương cùng Lâm Chiêu Anh trong lúc đó cố sự. Hay hoặc là Chu Bá Thông cùng Hoàng Dược Sư trong lúc đó cố sự. Tẻ nhạt, nghĩ một hồi, Lý Mục cảm giác mình có chút tẻ nhạt. Huyền Thiên Tông lúc trước hay là có chuyện gì xảy ra? Hay hoặc là thiết kế công pháp này cao thủ? Vì phòng bị trong môn phái kẻ phản bội mà giả thiết. Một bộ công pháp mở ra hai phần. Đại thể cũng là vì phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài. Ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian bên trong, Lý Mục tu vi lại trích phần trăm một tầng, hóa thần bốn tầng, đến nơi này chờ tu vi. Lý Mục cảm giác mình muốn đang tăng lên một điểm, không biết còn muốn đánh dấu bao nhiêu năm. Nếu như đơn thuần tu luyện nói, e sợ không biết bao nhiêu đời sau đó mới có như vậy một điểm tiến bộ. Thực lực lại tăng lên một điểm. Ta là có thể ung dung xuyên qua này hoang mạc trở về. Nhìn phía trước hoang mạc, Lý Mục trong ánh mắt lộ ra nhớ nhung. Cũng không biết Đình Đình bọn họ trải qua khỏe không? Đã nhiều năm như vậy, tu vi của bọn họ phỏng chừng cũng đến hư cảnh đi. Lúc này, Lý Mục hướng về xuyên qua hoang mạc trở lại cũng là có thể. So với lần trước tới thời điểm sẽ ung dung không biết bao nhiêu lần. Sau khi trở về nên nói cái gì? Nơi này, nhân tộc thấp kém, các ngươi không thích hợp đến. Ôi, Từ Kiêu nói không sai. Nơi này xác thực không thích hợp nhân tộc. Bá Tương Đương đang lúc này, xa xa trên trời run sợ một hồi. Lý Mục đột nhiên quay đầu lại. Trước đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói. Thành nhỏ ở ngoài, trưởng lão mang theo hai cái đại yêu xuất hiện tại ngoài thành. Trưởng lão hỏi thăm rõ ràng, Lưu gia vẫn còn, trong thành trong nửa năm này ngoại trừ Chu gia có một cao thủ đột phá hư cảnh. Không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Bên cạnh đại yêu nói, trưởng lão nhíu mày một cái. Lưu gia vẫn còn, cái kia trước lôi hỏa bọn họ đây. Đi đâu đây? Phỏng chừng các ngươi là không có đánh nghe rõ ràng đi. Trưởng lão, ta đây liền vào thành đem người nhà họ Lưu đều chộp tới. Nếu như Lưu gia bên trong chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta trước hết tìm Lý Mục. Nếu như Lý Mục không ở, như vậy Lý Mục rất khả năng bị lôi hỏa bọn họ bắt đi. Bọn họ chính là chúng ta bằng tộc kẻ phản bội. Vèo Tương Đương này đại yêu nói xong, liền phóng đi trong thành. Sau đó lại xuất hiện tại Lưu gia bầu trời. Thần thức quét một hồi rơi vào Lưu gia sân oanh Lưu Tú trên người. Lưu gia tu vi cao nhất người. Dĩ nhiên là một tiểu mỹ nữ. Liền ngươi Tương Đương, nho nhỏ thánh cấp đỉnh cao. Việc nhỏ như con thỏ. Này đại yêu hướng Lưu Tú trên người chộp tới. Bá Tương Đương bỗng Lưu Tú trên người né qua một luồng ánh kiếm. Đại yêu con ngươi rụt lại. Chỉ cảm thấy áp lực phả vào mặt. Tiếp theo chớp mắt biến mất. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Đại yêu nghi ngờ một hồi. Nhíu mày quét một hồi Lưu Tú. Không có vấn đề a. Lần thứ hai duỗi ra lợi chảo hướng Lưu Tú chộp tới. Chỉ là mới vừa nhúc nhích một chút, cũng cảm giác trên người lực lượng nhanh chóng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Tiếp theo đan điền truyền ra đau đớn. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy đan điền xuất hiện một cái cửa động. Oanh Tương Đương đại yêu bóng người rơi xuống từ trên không. Đồng thời ngoài thành trưởng lão ở ánh kiếm bạo phát viên kia. Ánh mắt híp một hồi, không tốt Tương Đương, kêu một tiếng, mang theo nộ khí hướng trong thành chạy đi. Bá Huyền Bá Tương Đương còn chưa vào thành, trên tường thành liên tục bùng nổ ra mấy đạo kiếm khí. Hả, trưởng lão vội vã vung lên cánh bảo vệ toàn thân, Bá Tương Đương ánh kiếm trực tiếp rơi vào trưởng lão cánh trên. Tiếp theo trên trời lông chim như hoa tiết như thế dồn dập hạ xuống. Trưởng lão vội vã lùi về sau.